Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 505, góc truyện audio.com, chương 505, cô đừng quá đáng. Thời gian trôi về phía trước một cách bình lặng, vẻ mặt Hạ Nhược Vũ rất bình tĩnh, đứng trước cửa sổ văn phòng kiểu Pháp, nhưng hiện tại như cái gai đâm sau lưng, còn một ngày cuối cùng, nhưng vấn đề kinh phí vẫn chưa được giải quyết. Chủ tịch Nhược Vũ, có anh Vương tìm cô, tôi có nên cho anh ta vào hay không? Trợ lý đứng ở cửa nhìn bóng lưng của Hạ Nhược Vũ, nhỏ giọng nói. Quay đi quay lại, não của Hạ Nhược Vũ tràn ngập những nhân vật họ Vương nổi tiếng thuộc mọi tầng lớp, nhất thời không biết chắc là ai. Cho anh ta vào đi. Sau khi phân loại xong đống giấy tờ trên bàn, Hạ Nhược Vũ nhìn bàn làm việc lộn xộn, như nhìn thấy trái tim rối bời của mình, anh không khỏi ngả người ra sau. Chủ tịch Nhược Vũ, xin chào. Một người đàn ông mặc vest thẳng tắp bước vào, trên mặt mang theo nụ cười chuyên nghiệp, thậm chí giọng nói của anh ta dường như đã được cố ý luyện tập. Khi thấy anh ta, Hạ Nhược Vũ bắt tay với anh ta một cách thân thiện, trong đầu cô nhanh chóng tìm kiếm thông tin của người có gương mặt này, nhưng không tìm thấy gì. Xin chào, anh Vương, phải không? Có chuyện gì vậy? Từ trong áo lấy ra danh thiếp, người đàn ông khẽ mỉm cười, sau khi được Hạ Nhược Vũ ra hiệu ngồi xuống, anh ta đưa danh thiếp cho cô bằng hai tay, trên mặt nở nụ cười chuyên nghiệp. Chủ tịch Nhược Vũ, tôi được người ta giao phó, bây giờ đồ vật đã được giao đến tay cô, tôi xin lui về trước. Người đàn ông gật đầu trước khi Hạ Nhược Vũ trả lời liền xoay người đi về phía cửa. Nhìn lướt qua danh thiếp, Hạ Nhược Vũ nhìn người đàn ông chuẩn bị rời đi, vội vàng hỏi. Ai kêu anh đưa cho? Người đàn ông vừa đi tới cửa nhìn về phía Hạ Nhược Vũ. Nhược Vũ trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, anh ta dừng lại. Tôi không thể nói được, có thể trên danh thiếp có thông tin. Cầm danh thiếp, Hạ Nhược Vũ chậm rãi ngồi xuống ghế, nhìn danh thiếp vàng óng trong tay chỉ có ba chữ. Anh Kim, dùng ngón tay xoa xoa danh thiếp, Hạ Nhược Vũ xuyên đột nhiên cảm thấy trong danh thiếp này có gì đó khác lạ. Kéo ngăn tủ ra, Hạ Nhược Vũ lấy danh thiếp của mình ra, sau khi đặt hai tấm danh thiếp lại với nhau, cô chỉ so sánh một chút liền phát hiện ra manh mối là tấm danh thiếp màu vàng kia rõ ràng là dày hơn. Suy tư một chút, Hạ Nhược Vũ móng tay nhẹ nhàng trên rút ra danh thiếp, thực sự có một vết nứt, không khỏi kinh hãi, hóa ra lớp vỏ màu vàng chỉ là bề ngoài, thực ra nó là một tấm thẻ ngân hàng. Đúng lúc này, di động trong quần áo của Hạ Nhược Vũ vang lên, lấy điện thoại di động ra, liếc thấy dãy số xa lạ, chỉ do dự một chút cô vẫn trả lời. Ai vậy, là cô Nhược Vũ sao? Giọng nói của một người bác trung niên vang lên bên tai cô, ngay cả khi cô không nhìn thấy người, cô gần như có thể tưởng tượng ra hình dáng đối phương trong đầu. Tình cờ, Hạ Nhược Vũ để thẻ ngân hàng vào thùng rác, giọng điệu thản nhiên. Đúng vậy, tôi là Hạ Nhược Vũ, ông có chuyện gì? Hạ Nhược Vũ mơ hồ đã đoán được người bên kia là ai, nhưng không biết mục đích của người kia, nên vẫn phải hỏi. Xin chào, tôi họ Kim. Cô có thể gọi tôi là anh Kim. Không biết cô Nhược Vũ có thời gian dùng bữa cùng nhau tối nay không? Mẹ nó chứ, Hạ Nhược Vũ chống lại ý muốn trực tiếp cúp điện thoại, dùng ngón tay bấm điện thoại, trực tiếp cười nói. Tôi gần đây không có thời gian. Đầu dây bên kia tạm dừng vài giây trước khi một giọng nói khác cất lên. Cô Nhược Vũ đã nghiên cứu kỹ danh thiếp chưa? Góc truyện audio.com, ý ông là thẻ ngân hàng đó, nó nằm trong thùng rác của tôi, nếu không có gì thì tôi cúp máy. Chưa kịp đợi câu trả lời của bên kia, Hạ Nhược Vũ đã cúp điện thoại, cảm thấy bực bội. Điện thoại vừa cúp máy lại vang lên, Hạ Nhược Vũ cũng không thèm liếc nhìn màn hình, trực tiếp nói. Tôi đã nói không có thời gian, nếu cần thì đi gặp trực tiếp. Mặc dù Hải đang đọc tài liệu, nghe giọng nói sắc bén của người phụ nữ, không khỏi nhìn về phía màn hình, yên lặng nghe người nói điện thoại xong hết giận, khóe miệng nở nụ cười nhạt. Cho đến khi cô nói xong, Hạ Nhược Vũ không nghe thấy câu trả lời của bên kia, cô không nhịn được ở trên màn hình một giây đồng hồ nhìn ba chữ. Mặc dù Hải, nhất thời cảm thấy cả người không tốt. Sau một trận ho dữ dội, Hạ Nhược Vũ cuối cùng cũng tìm được giọng nói của chính mình. Mặc dù Hải, anh đang làm gì vậy? Bị giãm phải cái đuôi sao? Một tay đóng bút lại, Mặc Du Hải không mặn không nhạt nói, trong mắt hiện lên vẻ vui tươi. Lúc này anh còn đang trêu chọc cô, Hạ Nhược Vũ nghiêm túc cúp điện thoại, nếu không phải đau lòng điện thoại cô sẽ phải giãm lên mấy lần thì mới yên. Tàn sở đến chưa, Hạ Nhược Vũ giải quyết xong chuyện quan trọng dồn dập mấy ngày nay, động tay chân xong, cô mới chậm rãi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Vừa mở cửa, Hạ Nhược Vũ nhìn thấy Mặc Du Hải đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào, anh ta sừng sốt một chút, gần như vô thức nói. Mặc Du Hải, hôm nay là ngày thứ sáu, còn chưa tới lúc nghỉ, anh nghĩ mình có thể nuốt lời được sao? Nhìn người phụ nữ đang tức giận, Mặc Du Hải một tay khóa cầm Hạ Nhược Vũ, ánh mắt đầy mê hoặc, anh hơi nghiêng người về phía trước, chậm rãi đến gần Hạ Nhược Vũ, thì thầm. Anh tới tìm em, vợ em nghĩ gì vậy? Hơi thở ấm áp phả ra bên tai Hạ Nhược Vũ tựa như lông vũ chạm vào trái tim cô, làn da của cô đột nhiên đỏ như mông lạc đà, hơi thở có chút không ổn, hai tay chống lên lông ngực rắn chắc của anh. Mặc dù Hải, nếu có chuyện muốn nói, đừng thân cận như vậy với tôi, người khác sẽ hiểu lầm. Nhìn thoáng qua, Hạ Nhược Vũ phát hiện không ít người, phòng chừng mọi người đã đi ăn cơm chưa xong. Nâng chân lên, Mặc Du Hải bước vào phòng làm việc dùng tay trái đóng cửa lại, duỗi tay chặn cửa Hạ Nhược Vũ, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, ánh me người đàn ông nhìn chăm chăm vào Hạ Nhược Vũ. Khuôn mặt, đầu ngón tay xoa xoa trên làn da mịn màng Hạ Nhược Vũ, Mặc Du Hải hơi nhướng mày, nói. Ăn cơm chưa đi, anh đưa em đi. Đừng nhiều quá, thân thể ngồi xổm xuống, nhanh chóng đi về phía trước, Hạ Nhược Vũ đột nhiên thoát móng vuốt không khỏi cổ vũ. Em không đói bụng, tự mình đi ăn đi, em còn rất nhiều việc phải làm. Làm, ngay khi rút lời, bụng Hạ Nhược Vũ liền kêu lên một tiếng. Á, sự đau đớn đột ngột đến khiến cô muốn tìm một đường may trong văn phòng để chui vào, không biết có phải vì thế mà xấu hổ không? Ánh mắt quét thẻ vàng vào thùng rác, Mặc Du Hải ánh me không khỏi nhuốm sự lạnh lẽo, cho dù có người dám để ý người phụ nữ của anh một cách lộ liêu như vậy, thì cũng chỉ tự tìm chỗ chết. Nhấc chân lên, người đàn ông thản nhiên bước đến bên cạnh Hạ Nhược Vũ, ôm cô lên, bỏ mặc người phụ nữ đang chật vật trong vòng tay mình, nhưng trên miệng vẫn nở một nụ cười nhẹ. Tốt hơn là em nên cư xử và làm hài lòng anh, có lẽ anh sẽ đổi ý, giọng người đàn ông đầy uể oải, như thể anh đang trêu chọc con mèo của chính mình. Góc truyện audio.com. Hạ Nhược Vũ, người Vân đang vẫy một nắm đấm nhỏ, ngay lập tức dừng lại sau khi nghe thấy giọng nói của Mặc Du Hải, với một nụ cười xấu hổ và lịch sự trên mặt. Cách chương.